Khủng bố sống lại, chương 988, tuyệt cảnh xóa đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Đăng quyết định ra ngoài ý định, hắn vậy mà nguyện ý chủ động tiếp hạ cái này cơ hồ hẳn phải chết nhiệm vụ, đem cái này lệ quỷ cho dẫn đi. Dương Gian rất kinh ngạc, liền liền bên cạnh Dương Tiểu Hoa cùng Lý Dương cũng lộ ra khó có thể tin thần sắc. Bọn hắn đều cảm thấy lấy Chu Đăng tính cách cùng trước đó biểu hiện đến nhìn đều rất không có khả năng tiếp hạ nhiệm vụ này, mà lại lần này đưa tin nhiệm vụ cùng hắn cũng không có quan hệ, nếu như hắn nguyện ý trực tiếp quay đầu rời đi cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng là hắn hay là làm như vậy? Vì sao? Dương Gian nhíu mày, Chu Đăng lại ngược lại kinh ngạc nói. Nào có vì sao, nơi này ta thích hợp nhất, không phải sao. Cái kia gọi Liễu Thanh Thanh người mang tin tức đã không chống được quá lâu, nàng hiện tại đừng nói không muốn, liền xem như nguyện ý cũng đi không được bao xa, kỳ thật chân chính thích hợp mạo xưng làm mồi nhử cũng chỉ có Dương đội ngươi, còn có ta. Hai tuyển một tình huống phía dưới, ta chết ở chỗ này tương đối có giá trị không phải sao. Dù sao tổng bộ bên kia cũng sẽ không cho phép một cái đội trưởng cấp nhân vật đi làm mồi nhử, cứu một đám phổ thông người ngự quỷ, đây không phải có nguyện ý hay không vấn đề, mà là giá trị không thể vấn đề. Ta liền xem như để ngươi làm mồi nhử, chúng ta còn lại mấy người thành công sống qua hôm nay, nhưng là ngày mai đâu. Không có ngươi, những người còn lại đi ra địa phương quỷ quái này cơ hội không lớn. Tại tình tại lý, đều là ta thích hợp nhất. Dương Gian nói ra, ngươi một điểm ý kiến đều không có. Ý kiến của ta không trọng yếu, trọng yếu là những người còn lại có thể hay không sống sót, đoàn trong đội xuất hiện nhất định hy sinh, chuyện này ta trải qua qua. Thế giới tàn khốc này cứ như vậy, ngộ không thấu cái này một điểm lời nói không có tư cách sống sót, Dương đội ngươi không phải cũng là nguyện ý cùng ta cùng một chỗ ném xúc sắc quyết định ai đi chết sao? Chu Đăng nói tới chỗ này trầm mặc một cái, thần sắc có chút thương cảm. Hắn tựa hồ trải qua qua những chuyện tương tự. Đối mặt sự kiện linh dị thời gian, không thể không có người hy sinh. Chỉ là một lần kia, Chu Đăng không phải bị hy sinh người, hắn sống tiếp được. Ngươi cầm ra xúc sắc một khắc này, kỳ thật ta liền biết, chúng ta là cùng một loại người, đáng chết thời gian đều sẽ không do dự, liền nhìn có hay không đến cái kia thời gian, có cần hay không chúng ta đi chết. Chu Đăng cười nói, đại xương thành phố quỷ chết đói sự kiện, ta nhìn hồ sơ, Dương đội ngươi rất xuất sắc, kỳ thật vì cứu ngươi một nhân vật như vậy chết mất, ta cũng coi là chết có ý nghĩa, dù sao người ngự quỷ sớm muộn cũng có một ngày cuối cùng cũng chết, cho nên có thể chết có giá trị như vậy lại có cái gì phàn nàn đây này. Chu Đăng nói xong, xé xuống trên mặt mặt nạ ra người, đưa cho Dương Gian. Thứ này ta không còn cần, ngươi lưu lại đi. Không cần, một kiện linh dị vật phẩm với ta mà nói tác dụng không lớn, ngươi đã quyết định làm mồi nhử, như vậy ngươi tiếp tục mang tại trên mặt, phối hợp giấy vàng có lẽ ngươi còn có lần thứ hai ngủ say cơ hội. Dương Gian nhìn về phía cái kia phiến rừng già. Chỉ là ngủ say ở đây phiến rừng già bên trong có lẽ cả một đời đều không tiếp tục thức tỉnh cơ hội. Nhưng đây ít nhất là một hy vọng. Chờ chính mình có năng lực, nói không chừng có thể chém đứt toàn bộ rừng già, tìm tới ngủ say Chu Đăng đem cứu trở về. Đương nhiên, đây chỉ là một phỏng đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có hay không cái này cái cơ hội còn được nhìn sau tiếp theo. Đã hiểu, Chu Đăng không nói lời nào, mang lên trên mặt nạ ra người liền xuất phát. Cước bộ của hắn rất nhanh, đi rất gấp, không muốn lãng phí thời gian, thậm chí không có thời gian đi nói một chút cảm khái lời nói. Về phần di ngôn, Chu Đăng tại bên trên linh dị xe buýt trước đó liền đã viết xong, không cần cái này thời gian lại đi thảo luận những này vụn vặt sự tình. Liễu Thanh Thanh, ngươi rời đi, ta đi dẫn cái này quỷ tiến vào mảnh này rừng già. Hắn giờ phút này khẽ quát một tiếng nói. Liễu Thanh Thanh giờ phút này trên người cái kia sắc thái tiên diễm màu đỏ sườn xám đã như là oxy hóa, sắc thái hoàn toàn không có, hiện ra màu xám trắng, đồng thời nàng mái tóc màu đen cũng trở nên ảm đạm phai màu, hai chân chính tại mơ hồ, nhưng thân thể của nàng đại bộ phận đều không phải người sống thân thể, kia là một cái không mặt không cánh tay con rối người. Quỷ, không cách nào tùy tiện xóa đi cái này con rối người, cũng vô pháp tùy tiện xóa đi trên người sườn xám. Chỉ là linh dị ảnh hưởng phía dưới, Liễu Thanh Thanh bản nhân lại tại biến mất. Mặt của nàng tại mơ hồ, ngũ quan đã dần dần thấy không rõ lắm, một khi nàng biến mất chính là triệt để chết đi, như vậy còn lưu lại thân thể cũng không làm nên chuyện gì, đây chẳng qua là linh dị tạo dựng thân thể, cùng bản thân nàng không có quan hệ. Mà ở trước mắt lão nhân bên người, một cái khác lão nhân thân hình càng phát ra rõ ràng, Liễu Thanh Thanh nói rất đúng, nàng có thể ngăn cản một hồi, nhưng không cách nào lâu dài. Giờ phút này nghe được Chu Đăng, Liễu Thanh Thanh không nói hai lời, vội vã lui về sau đi, rời xa cái này lệ quỷ ảnh hưởng phạm vi. Nhưng là cái kia âm u đầy tử khí lão nhân nhưng lại chưa bỏ qua Liễu Thanh Thanh, nàng một lui lại, lão nhân cũng gấp đi theo tới. Nhưng mà Chu Đăng lại trực tiếp vượt qua Liễu Thanh Thanh, đứng ở trước mặt của nàng. Quỷ bước chân ngừng lại. Bị tập kích mục tiêu giờ phút này lập tức phát sinh thay đổi, cái kia xóa đi Liễu Thanh Thanh linh dị lực lượng tại tiêu tán, nhưng là tương phản chính là Chu Đăng lại tại chịu ảnh hưởng. Chu Đăng không dám chần chờ, hắn lập tức đi ngay ra đầu này bùn đất đường nhỏ, hướng về bên cạnh rừng già mà đi. Quỷ Đăng cùng theo, đồng dạng rời đi đầu này bùn đất đường nhỏ, hướng về Chu Đăng rời đi phương hướng mà đi. Thành công, chuyện còn lại giao cho Dương đội ngươi. Chu Đăng quay đầu nhìn thoáng qua, nói một câu nói như vậy, sau đó thân hình liền nhanh chóng bị rừng già bên trong âm u sương mù nuốt hết, biến mất vô tung vô ảnh. Mảnh này rừng già có gì đó quái lạ, rất dễ dàng để người mê thất, liền xem như người ngự quỷ tiến vào về sau cũng tìm không thấy đường ra. Nhưng là biến mất không chỉ là Chu Đăng, đi theo Chu Đăng quỷ cũng đồng dạng tiến vào cái kia phiến rừng già. Một người một quỷ cùng một chỗ biến mất, bùn đất đường nhỏ bên trên không còn có ngăn cản trước mọi người tiến đồ vật. Những người còn lại để ở trong mắt toàn bộ đều trầm mặc. Cái này quỷ không cách nào ứng đối, chỉ có thể dùng nát nhất phương pháp hy sinh hết một người đem quỷ dẫn đi. Lập tức xuất phát, không cần lãng phí thời gian. Dương Gian hít một hơi thật sâu, lập tức điều chỉnh trạng thái, một mình hắn trực tiếp liền sẽ trên đất cái này son môi sắc quan tài cho dơ lên. Quỷ ảnh tại quan tài phía dưới nâng, phòng ngừa quan tài nghiêng ngã xuống. Không có thời gian cảm khái Chu Đăng biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lập tức liền xuất phát, bởi vì Dương Gian trong lòng minh bạch Chu Đăng một người liền xem như đem quỷ dẫn đi, cũng là tạm thời, cái kia quỷ giải quyết xong Chu Đăng về sau là có khả năng trở về nơi này. Bà lão này bà rất quỷ dị, hành động cùng phổ thông quỷ không giống nhau, không phải loại kia chẳng có mục đích du đãng, mà là có đặc thù nào đó ý thức tại chi phối lấy nó hoạt động. Có lẽ chính như trước đó suy đoán đồng dạng, người tại khống chế quỷ, quỷ cũng tại khống chế người. Cái này lệ quỷ khả năng đã có được một chút người sống đặc thù. Liễu Thanh Thanh cũng nhìn thoáng qua Chu Đăng biến mất rừng già, nàng cũng không nói chuyện, chỉ là một lần nữa cõng lên lão ưng thi thể sau đó bước nhanh hơn. Thoát ly linh dị ăn mòn. Thân thể của nàng đang dần dần khôi phục, nguyên bản phai màu đỏ sườn xám lần nữa biến tiên diễm lên, hết thảy lại tại chuyển biến tốt đẹp. Lão nhân này linh dị ảnh hưởng không đủ triệt để, đổi lại là 300 linh một phòng lão nhân kia, bị ảnh hưởng về sau thân thể căn bản là không cách nào khôi phục, là một loại không thể nghịch hành vi, xem ra cái này quỷ không tồn tại ở hiện tại, trình độ kinh khủng cũng có chỗ giảm xuống. Dương Gian để ở trong mắt, trong lòng dạng này tự hỏi. Hắn trải qua hai lần xóa đi, trong lòng bao nhiêu có chút giải. Dương Tiểu Hoa giờ phút này thở phì phò, sau lưng Lý Dương một đường đi tới, đi dài như vậy đường cũng 10 phần mệt mỏi. Mặc dù nàng thể lực không sai, tại trở thành người mang tin tức về sau vẫn có rèn luyện thân thể. Có thể người bình thường thân thể là có cực hạn. Nàng thể lực cực hạn đã sắp đến, cơ hồ đi không được đường. Bất quá, Dương Tiểu Hoa muốn tại cắn răng kiên trì, loại này thân thể bên trên mệt mỏi không tính cái gì, bởi vì nàng biết mình còn sống, còn có thể cảm nhận được mệt mỏi, cái này so những người khác muốn may mắn nhiều. Thả ta xuống đi, ta mặc dù hành động bất tiện, nhưng cũng dĩ vãng quan tài bên trên nằm sấp một nằm sấp. Lý Dương thấy được nàng đầu đầy mồ hôi bộ dáng, nói thẳng nói. Không, không cần, ta còn có thể kiên trì. Dương Tiểu Hoa cự tuyệt đề nghị này. Lý Dương cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Một đội người, càng ngày càng ít. Vừa rồi hao tổn một cái Chu Đăng, hiện tại Dương Gian một đoàn người chỉ còn lại 4 cái. Còn có một bộ lão ưng thi thể. Sắp đến, đang đuổi một đoạn thời gian đường về sau, chung quanh hắc ám, âm trầm dần dần thối lui, bùn đất cuối con đường nhỏ thấy được. Kia là một cái hình tròn to lớn đất trống. Đất trống ở vào rừng già ở giữa, bị người tận lực dọn dẹp ra, tại cái kia phiến đất trống bên trên có mấy tòa mồ mả tổ tiên, không nhiều không ít, vừa vặn 5 tòa. Nhưng là trong đó tòa thứ 2 mồ mả tổ tiên đổ sụp, chỉ còn lại một vùng phế tích. Bởi vì lúc trước tới qua một lần, sở dĩ Dương Gian một chút liền nhận ra được. Màu đỏ quan tài trong khoảng thời gian này không tiếp tục phát sinh dị thường. Cái này có lẽ xem như một cái tốt tin tức. Dương Gian thấy này không tự chủ được bước nhanh hơn, tranh thủ trước đem cái này miệng màu đỏ quan tài hạ táng tương đối tốt, miễn cho đêm dài lắm mộng. Nhưng mà chính khi hắn muốn đi xong đầu này bùn đất đường nhỏ tiến vào mảnh đất trống này thời gian. Cuối đường không biết, một cái quỷ dị thân ảnh dần dần từ bên cạnh cái kia phiến rừng già bên trong đi ra. Kia là, một cái dẫn theo giỏ thức ăn, mặt mũi nhăn nheo, âm u đầy tử khí lão bà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó từ rừng già bên trong đi ra, tựa hồ mảnh này quỷ dị rừng già cũng không có cách nào để bà lão này bà mê thất, nó có thể tùy tiện đặt chân, cũng có thể tùy tiện rời đi. Từ rừng già bên trong dạo qua một vòng lệ quỷ xuất hiện lần nữa tại bùn đất đường nhỏ bên trên. Cái này âm u đầy tử khí lão nhân giống như trước đó đồng dạng đứng ở nơi đó không nhúc nhích, ngăn cản những người còn lại con đường đi tới, không cách nào đặt chân cái kia phiến mai táng lão nhân đất trống. Tại sao có thể như vậy? Liễu Thanh Thanh thấy này toàn thân run lên, lập tức mở to hai mắt, kinh sợ biểu tình bên trên đã mang theo một chút tuyệt vọng. Cái này cùng mới bao lâu? 10 phút đồng hồ có sao? Thật vất vả hy sinh một cái Chu Đăng dẫn đi lệ quỷ thế mà cái này thời gian lại trở về, mà lại một lần nữa chặn con đường của bọn hắn. Lần này chẳng lẽ lại muốn hy sinh một người đem quỷ dẫn đi sao? Dương Gian tay nắm thật chặt cái kia phát nứt trường thương, sắc mặt phá lệ khó coi, hắn quỷ nhãn thăm dò, sau đó phát hiện cái gì, mãnh xoay người nhìn về phía sau lưng. Sau lưng cái kia phiến rừng già bên trong đồng dạng một cái âm u đầy tử khí, giống nhau như đúc lão bà xuất hiện, cái thứ hai quỷ đi ra, ngăn chặn đám người đường lùi. Cái thứ hai quỷ xuất hiện, Chu Đăng chết rồi. Lý Dương cũng quay đầu nhìn thấy cái này một màn, thanh âm hắn run lên, nói ra một cái sự thực đáng sợ. Bởi vì chỉ có Chu Đăng bị xóa đi, cái thứ hai lão người mới có thể xuất hiện. Nếu như người thứ ba, bị xóa đi, như vậy cái thứ ba lão nhân cũng sẽ xuất hiện. Cứ thế mà suy ra. Sở dĩ đây là một kiện chân chính cấp S sự kiện linh dị, cơ hồ vô giải tồn tại. Vì sao lại dạng này, lần này đưa tin nhiệm vụ theo lý thuyết không thể lại khó đến loại trình độ này a? Liễu Thanh Thanh đã có chút hoài nghi thực tế. Nàng tham dự qua nhiều lần đưa tin, cho dù là lần trước 301 phòng sự kiện linh dị khủng bố như vậy, nhưng là cũng tồn tại thành công khả năng. Mà lần này, từ ngày đầu tiên nhập liệm bắt đầu, độ khó liền đã phi thường đáng sợ, hiện tại cái này ngày thứ 6, xuất hiện như thế một cái lão nhân, quả thực chính là muốn tất cả người mang tin tức đều tuyệt vọng. Mà hiện thực cũng là như thế. Người mang tin tức một cái tiếp theo một cái chết đi, lầu 4 người mang tin tức lần này đưa tin trong nhiệm vụ không hề có lực hoàn thủ. Đây là tại Dương Gian dẫn dắt phía dưới, lấy một cái kết quả tốt nhất phát triển. Nếu là không có Dương Gian, chỉ sợ ngày đầu tiên tất cả liền phải chết sạch. Nhất định là bưu cục xảy ra vấn đề, lần này đưa tin nhiệm vụ là hẳn phải chết nhiệm vụ, bưu cục muốn xóa bỏ tất cả lầu 4 người mang tin tức, cái này cùng bưu cục lầu 4 bị quỷ xâm lấn tồn tại quan hệ rất lớn. Liễu Thanh Thanh có chút phát điên, nàng cắn răng nghiến lợi nói. Không phải bưu cục xảy ra vấn đề, là chúng ta đưa tin thành viên xảy ra vấn đề. Dương Gian sắc mặt âm trầm nói. Hắn hoài nghi, dân quốc thời kỳ nữ tử xuất hiện, khiến cho lần này đưa tin nhiệm vụ độ khó tăng lên. Vì sao lão nhân này xuống xe biến mất lâu như vậy, hiện tại mới xuất hiện? Bởi vì Liễu Thanh Thanh xuất hiện, nàng còn sống, đồng thời tham dự lần này đưa tin nhiệm vụ. Bất quá hiện đang thảo luận cái này không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Lý Dương nhìn lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối kháng chính diện chúng ta không có phần thắng chút nào, chỉ có thể giống như quan tài đem quỷ dẫn đi tranh thủ thời gian, ta có thể dùng lão ưng thi thể ghép lại tốt hai chân, khôi phục hành động, mang đi một cái lệ quỷ. Cái này thời gian hắn cũng bắt đầu lựa chọn hy sinh. Nhưng là kế hoạch này cần Liễu Thanh Thanh phối hợp, nàng cũng nhất định phải dẫn đi một cái quỷ, dạng này đội trưởng ngươi mới có thể còn sống, sau đó một người hoàn thành đưa tin nhiệm vụ, tiến về bưu cục thứ 5 lầu. Liễu Thanh Thanh lập tức nói. Tại sao là hắn sống sót, mà không phải ta? Chấm, ngậm miệng, Lý Dương quát nói. Ngươi thì tính là cái gì, một cái tam lưu nhân vật, còn sống vẫn là chết đi, đều dâu ria, đội trưởng không thể táng ở đây, một mình hắn liền có thể ảnh hưởng bên ngoài lớn thế cục cân bằng, ngươi có làm được cái gì? Còn sống, bất quá là ở cái thế giới này bên trên gia tăng một cái dân cư mà thôi, ngươi sẽ đi khi người phụ trách sao? Ngươi sẽ đi xử lý sự kiện linh dị sao? Ngươi liền quỷ bưu cục đều xử lý không được, tả hữu bất quá là một cái có cũng được mà không có cũng không sao người ngự quỷ mà thôi. Ngươi nói cái gì? Hắn mạng là mạng, ta Liễu Thanh Thanh mạng liền không phải mạng rồi sao? Ngươi đã cảm thấy ta có cũng được mà không có cũng không sao, như vậy mọi người liền dứt khoát ở chỗ này cùng chết rơi được rồi, dù sao ta cũng không thua thiệt bất luận người nào, cũng không cần thiết lấy chính mình mạng đi giúp hắn. Liễu Thanh Thanh cũng là vô cùng tức giận. Lý Dương mang theo sát ý nhìn chằm chằm nàng. Đội trưởng nói đúng, ngươi là không ổn định nhân tố, hẳn là trước thời gian bị xử lý, ta trước xem tính không đủ, nếu không ta hẳn là tự mình động thủ. Không cần thiết cãi luận, bây giờ còn có một cái phương pháp phóng thích hộp âm nhạc nguyền rủa, phối hợp quỷ xúc sắc, có lẽ có thể ngăn chặn một cái lệ quỷ. Dương Gian giờ phút này nói, nếu như sử dụng màu đỏ khí cầu có thể thực hiện sao? Không, phương pháp này không được, Dương Tiểu Hoa vừa xuất hiện liền sẽ bị xóa đi, nàng một vòng trừ quỷ lại tăng lên một vị, đến thời gian liền xem như màu đỏ khí cầu đưa tiễn một cái lệ quỷ cũng chỉ là một tăng một giảm, số lượng bên trên không có biến hóa. Lý Dương cũng đang nhanh chóng suy xét, hắn cái trán bên trên tràn đầy gấp mồ hôi, bởi vì lưu cho thời gian của bọn hắn thật không nhiều lắm. Quỷ một trước một sau, chính là dọc theo tại lấy đầu này bùn đất đường nhỏ đi tới. Khoảng cách càng ngày càng gần. Dương Tiểu Hoa cũng lạnh cả người, bàn tay nàng trắng bệch, nắm chặt trong tay màu đỏ khí cầu, nhưng là nàng cũng minh bạch, hôm nay chỉ sợ là chấm dứt. Liễu Thanh Thanh không đồng ý làm mồi nhử, Lý Dương phương án liền không có cách nào chấp hành. Mà lại đối kháng lệ quỷ phương pháp lại toàn bộ vô dụng. Nếu như hiện tại có một cây màu trắng quỷ nến liền tốt, còn có cơ hội. Lý Dương lại nói, Dương Gian không nói lời nào, hắn chỉ là buông xuống cái kia miệng màu đỏ quan tài. Màu trắng quỷ nến mang đến thì thế nào, nhiều như vậy lệ quỷ căn bản không dám sử dụng, ở đây phiến rừng già bên trong nhen nhóm quỷ nến, đến thời gian đối mặt liền không chỉ là hai lão nhân này, mà là một đám lệ quỷ tập kích. Cũng đúng, Lý Dương nói ra, thật không có cách nào sao? Dương Gian không có trả lời, hắn cũng đang suy xét. Nhưng mà quỷ lại sẽ không cho bọn hắn thời gian suy xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ việc cái kia quỷ hành động không nhanh, thế nhưng đang không ngừng tới gần. Cách gần đó Liễu Thanh Thanh lần nữa tại phai màu, trừ cái đó ra người bình thường Dương Tiểu Hoa cũng trước nhận ảnh hưởng, thân thể tại mơ hồ, tại biến mất. Nàng đang bị xóa đi, liền liền trong tay màu đỏ khí cầu cũng đang phai màu. Vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Cách chương.